Chinh phục thế giới phần y, Naruto Shippuden, chương 19, khảo hạch trung nhẫn, 4, góc truyện audio.com, 4 nguy hiểm tác giả. Naive is vô cùng cảm tạ đạo hữu độ loli vô tà độ đề cử nguyệt phiếu. Kiruko vẫn là như vậy xúc động. Isuki, cậu phối hợp Kiruko đánh nghi binh, tôi hậu phương khống trang. Cô gái mang mắt kính áo choàng Aburame Sokiro nói. Tốt, Sokiro làm phiền cậu, Inuzuka Isuki nói. Gâu, trên đầu chó ninja kêu lên trợ chủ. Không cần, chúng ta là đồng đội. Aburame Sokiro nói, một bên khác e ui với mái tóc nâu. Mắt vàng nhìn Sanji xông tới. Cũng không do dự, từ trong túi nhẫn cụ rút ra Kusarigama. Liềm xích, hướng phía Aburame Sokiro xông tới. Liềm xích thuật lôi cắt hái e ui dùng Kusarigama phóng tới Aburame Sokiro. Trên lưỡi hái kèm theo lôi điện, bí thuật tường ký sinh. Aburame Sokiro ngay lập tức tạo ra một bức tường bằng bọ. Ngay lập tức lưỡi liềm lôi điện bị tường bọ chặn lại. Karuko, ngươi còn chờ cái gì? Nhanh lên đi, Sanji gặp Karuko còn đứng bất động. Vội vàng quát lớn, tốt thôi Sanji. Đang ngáp dài Karuko bị Sanji nói thì từ sau lưng rút kiếm ra. Nhanh chóng hướng về phía của Inuzuka Isuki. Đội số 2 Konoha trên đầu xuất hiện một giọt mồ hôi. Không thể tin một ninja lại có thể gáp trước trận đấu sinh tử như vậy. Aburame Sokira nghĩ nói cái này ninja làng mây như thế ngáp được sao? Nhưng mà nhanh chóng khiến bọn họ không thể xem thường. Tốc độ cực nhanh hướng về phía Inuzuka Isuki chém xuống. Inuzuka Isuki ngay lập tức né tránh. Trên mặt kinh ngạc, nhưng lấy lại tinh thần ấn đối. Cùng với chó ninja chóng đỡ lại Karuko. 6 người chiến làm một đoàn. Toàn vẹn không có chú ý tới. Cách đó không xa, có 3 cái bóng người chính nhìn bọn hắn chằm chằm. Là Konoha ninja đang cùng làng mây ninja giao thủ với nhau. Một tên tóc dài trên trán mang theo băng đeo trán làng thác nước nói. Thật sự là may mắn. Thế mà gặp Konoha ninja cùng làng mây ninja giao thủ với nhau. Đợi bọn chúng hết chakra thì đến lúc đó. Một tên khác làng thác nước nói. Tốt, mọi người nhìn đúng thời cơ. Cần phải một kích thành công. Còn lại cô gái làng thác nước nói. Tốt, 3 người tản ra, nhanh chóng vòng quanh 6 người. Mà hết thảy này, 6 người đang đánh nhau đều không biết. Lại là một tiếng giao kích. Kiruko cùng Sanji đứng đối mặt nhau. Tên này thật đúng là mạnh. Sanji nói lẩm bẩm. Sanji đồng dạng là am hiểu tại thể thuật. Cùng Hyuga Kiruko cũng coi là gặp đối thủ. Ngươi cũng không tệ, bất quá tiếp xuống ta muốn phải chăm chú. Hyuga Kiruko bày ra nhu quyền thế. Sanji sắc mặt nghiêm túc. Hắn biết tiếp xuống Hyuga Kiruko khẳng định là muốn dùng trong nhu quyền. Byakugan, mở, Hyuga Kiruko vừa mở Byakugan ra thì đối diện Sanji sắc mặt nghiêm túc. Bỗng nhiên, Hyuga Kiruko biến sắc, vội vàng quay đầu hô lớn Isuki. Sokiro, cẩn thận, có mai phục, mau tránh ra. Aburame Sokiro cùng Inuzuka Isuki đều là sững sờ. Nhưng thân thể lập tức liền phản ứng lại. Nhanh chóng thoát ra vị trí hiện tại. Vù vù, hai người vừa tránh ra. Chỉ gặp mười mấy thanh kunai liền cắm vào hai người đứng ban đầu địa phương. Hai người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Vừa mới nếu là không có tránh thoát thì chỉ sợ hai người lúc này đã thành con nhím. Hyuga Kiruko lập tức chạy tới Inuzuka Isuki bên cạnh nói Isuki. Ngươi không sao chứ? Không có việc gì, bọn chúng là ai? Inuzuka Isuki nói không biết. Hyuga Kiruko trả lời, lúc này 3 đạo nhân ảnh từ rừng rậm bên trong đi ra. Thân xuyên trang phục màu đen, nhìn âm khí âm u, nghĩ không ra sẽ tại nơi này nhìn thấy Byakugan. Thật sự là thất sách, chỉ bất quá không biết có phải hay không tông gia. Nếu như là tông gia, vậy liền thật là đã kiếm được một tên nam tử nói. Sanji 3 người tổ đội cũng nhìn đột nhiên xuất hiện 3 người. đồng dạng kinh ngạc, ninja làng thác nước Sanji nói. Ha ha ha, bọn nhóc các ngươi vậy mà được làng cử đến tham gia trung nhẫn khảo hạch thì cũng chắc là thiên tài chứ. Nếu giết các ngươi thì chắc làng của các ngươi tổn thất lắm nhỉ. Một tên khí tức âm u nói. Các ngươi muốn làm cái gì? Sanji nói, tiểu quỷ, lời của ngươi nhiều lắm, mà các ngươi cũng sắp chết hết rồi. Một nữ nhân xấu xí nói. Sanji trong lòng giận dữ, nhưng lại không có biểu hiện ra ngoài. Hắn rất tinh tường, trước mắt ba người này không phải đang nói đùa. Các ngươi, Inuzuka Isuki hét lớn, nhưng mà không đợi đến Inuzuka Isuki nói xong thì một tên ninja làng thác nước đã dùng một cái phong độn hướng về phía ba người họ. Hyuga, Kiruko ba người đều là giật mình, nghĩ không ra bọn hắn vậy mà như thế quả quyết, quá nhanh, căn bản không kịp tránh. Có thể thấy được ba tên lành thác nước này chính là thượng nhẫn cấp bậc. Hyuga Kiruko không chút do dự hướng về phía Aburame Sokiro ép ngã xuống đất. Hy vọng có thể dùng thân thể của bản thân bảo hộ cô khỏi bị thương. Kiruko, cậu, Aburame Sokiro kinh ngạc nói. Sokiro, có câu nói tôi một mực không có nói cho cậu biết. Tôi thích cậu, Hyuga Kiruko nói. Aburame Sokiro hốc mắt nóng lên, nhìn lên trước mặt cái này gương mặt thanh tú, có một loại không hiểu cảm động. Aburame Sokiro là Aburame bộ tộc, là một bộ tộc khá là không được chào đón, vì bí thuật bọn họ dùng liên quan đến bọ, cũng là bộ tộc rất ít nói, cho nên ở trong lớp cô cũng không thân thiết với ai cả. Chỉ trò chuyện với một số người, nhưng mà trong dự đoán đau đớn cũng chưa từng xuất hiện. Hyuga Kiruka cảm thấy có chút kỳ quái. Nhìn lại, chỉ gặp một thân ảnh đứng tại sau lưng của mình. Nóng tính, loại tình huống này còn không quên thổ lộ với im lặng. Ngươi được lắm đấy, Senju Azuma không biết lúc nào xuất hiện chặn lại phong độn. Trong lớp học thì Senju Azuma cũng hay đặt biệt danh cho từng người. Với cái tính hấu chiến cùng nóng giận của Hyuga Kiruka, mà không giống điềm nhã bình tĩnh của Hyuga nhất tộc cho nên cậu được Senju Azuma đặt cho biệt danh là nóng tính. Còn Aburame Sokiro thì rất ít nói nên Senju Azuma hay gọi là im lặng. Là Azuma lão đại, cả ba người nhóm của Hyuga Kiruka cùng hô lên, chật vật không kém tên háo sắc nhóm đâu nhỉ. Senju Sunet lúc này cũng xuất hiện chào phúng. Kiruka, ngươi không sao chứ? Hyuga Yuki nhảy xuống bên người Hyuga Kiruka hỏi. Hyuga Kiruka là phân gia thành viên, là được đại trưởng lão phái đến để bảo vệ cho Hyuga Yuki ở học viện. Hai người cũng coi như là bạn thân với nhau. Cảm tạ tiểu thư quan tâm. Hyuga Kiruka nói, chào hỏi tính sau đi. Đối mặt là ba tên thượng nhẫn làng thác nước, nóng tính, nhóm của các ngươi đánh với tên đó. Sunet xử lý tên kia, còn Yuki đánh với cô ta, yên tâm ta sẽ giám sát bọn chúng, các ngươi cứ đánh thoải mái. Senju Azuma nói, rõ, năm người trả lời, mọi điều như sắp đặt mà không có một lời phản đối. Còn về ninja làng mây thì lúc này đã bỏ chạy, Karuko dùng tốc độ nhanh nhất bắt theo Sanji và Eui bỏ chạy khi thấy làng thác nước tấn công làng Konoha. Còn tiếp, cách chương.